có tính toán như vậy. Nên Bạch Dật Phi nói Thanh Đằng đạo hữu, tu vi của ngươi đã đạt đỉnh, muốn tiến thêm một bước, sợ sẽ phải đột phá đại thiên, phi thăng tam thanh đại thế giới. Thật nếu muốn giết Dương Lăng, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thanh Đằng đạo nhân thầm nghĩ, trong bàn cổ giới này có một vật ta muốn, trước khi nó chưa vào tay không thể phi thăng. Khí vận Dương Lăng này, nói cái gì cũng phải mượn đến nghĩ xong. Trầm giọng nói, như vậy nói, Dương Lăng này nhất định sẽ nghĩ cách đến cứu viện đệ tử. Thiên Chúa Thần Tôn nói Thạch Long cùng Thạch Phượng đều là đệ tử thân cận hắn, Dương Lăng tất nhiên tới cứu. Sau đó nói, đã một lần, Thanh Đằng đạo hữu bị Dương Lăng dùng địa hoàng ấm làm sợ quá chạy mất. Chẳng biết lúc này có biện pháp nào chế ngự hắn không? Thanh Đằng đạo nhân một lần đó, bị Dương Lăng tế ra địa hoàng ấm đánh chạy. Lúc này bị người nhắc tới, trong lòng tức giận, quát lên chỉ là địa hoàng ấm, có cái gì đáng sợ chứ? Bản đạo nhân tự có biện pháp chế ngự hắn. Dương Lăng chạy tới thiên ngoại thiên, nhìn thấy một tòa hải đảo phía dưới đều bị thiên ngoại thiên thiết hạ cấm chế. Nhất thời, hắn phóng xuất ra thần hóa chân thân, thân cao 3000 trượng, cầm trong tay thất tinh bổn, một quát to, phản phất như hàng tỷ phích lịch song song nổ vang, chấn động khiến Bắc Hải nổi sóng. Tu sĩ thiên ngoại thiên cả kinh, mỗi người đều hãi sợ. Thiên Chúa, giao ra đồ nhi ta, nếu không sẽ đạt bằng Bắc Hải. Thanh âm Dương Lăng cuồn cuộn truyền xuống. Dương Lăng, ngươi đừng vội trương cuồng một. Tôn cự nhân khác bay lên cùng Dương Lăng rằng co, chính là Thanh Đằng đạo nhân. Thấy lão đối đầu này, Dương Lăng cười nói Thanh Đằng, ngươi cái đầu ngu này, thiếu một chút là có thể phi thăng, lại muốn ở lại bàn cổ giới. Ngươi nghĩ muốn cái gì đây? Cũng không nên làm chó cho thiên ngoại thiên chứ. Thanh Đằng giận dữ, vô tri tiểu tử, chuyện của ta không cần nói với ngươi. Hôm nay ngươi dám đến, sẽ không thể đi được. Cự thủ khổng lồ trảo một cái, một cổ cự lực kinh khủng tỏa định Dương Lăng. Dương Lăng cùng hắn đấu càng lâu càng có kinh nghiệm, trước đem địa hoàng ấm tế ra. Địa hoàng ấm là tiên thiên chân bảo, mặc dù bị phong ấm lực lượng, nhưng uy lực cũng là bất khả tư nghị. Vừa ra tới, liền đem lực lượng Thanh Đằng đạo nhân bức khai. Thanh Đằng cả giận nói Dương Lăng, ngươi nếu có gan thì tay trần cùng ta đánh một trận. Dương Lăng hắc hắc thản nhiên cười, Thanh Đằng, ngươi cũng không thể khiếp tướng ta. Đợi ta ngưng tụ hỗn nguyên chân thân, nhất định đánh với ngươi một hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 662 ngưng tụ chân hình, có địa hoàng ấm hộ thân. Thanh Đằng đạo nhân tuy có chín mơn u vinh quy quy y chín ước đấu thánh lực viễn siêu hơn Dương Lăng, nhưng cũng không có thể đánh bị thương hắn. Địa hoàng ấm phóng xuất ra một mảnh quang hoa, nhất thời đem lực lượng này bức khai. Bất luận cái thánh thuật gì cũng đã thương không được Dương Lăng. Thanh Đằng đấu một hồi, nội tâm nôn nóng, trong lòng nghĩ cứ như vậy đánh tiếp, sợ rằng một vạn năm cũng đánh không được Dương Lăng. Hắn tâm tư vừa chuyển, quát to Dương Lăng, ngươi nếu không đầu hàng, ta liền giết đồ đệ ngươi. Dương Lăng không sợ hãi, trái lại ha ha cười to, Thanh Đằng, ngươi nếu như vậy là không có tiền đồ, cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên Chúa Thần Tôn cười nói, Dương Lăng, Thanh Đằng đạo nhân không làm, do ta làm. Đệ tử của ngươi trúng chú thuật, một cái ý niệm trong đầu của ta tức có thể giết chết bọn họ. Dương Lăng ánh mắt rét căm căm hướng trên người Thiên Chúa Thần Tôn đảo qua. Thiên Chúa, ngươi giết đệ tử ta, tương lai ta sẽ giết ngươi. Thiên Chúa Thần Tôn trong lòng phát lạnh, cư nhiên không dám đáp lời. Dương Lăng thành tựu cũng đã có thể uy hiếp đến sinh mệnh hắn, hơn nữa thực lực còn đang trong tăng trưởng. Thiên Chúa Thần Tôn là một người có thái độ cẩn thận, hắn nhất thời nổi lên kinh hãi. Mà thôi, nhất nguyên đại kiếp nạn đều đã qua. Gã Dương Lăng này cũng không phải tốt lành gì. Ta cũng sẽ không ở lâu thiên ngoại thiên. Hôm nay lưu lại một cái nhân tình, ngày sau miễn sinh ra tai vạ. Hắn nghĩ xong, bỗng nhiên bản thần tôn hành sự luôn luôn quang minh chính đại, muốn giết ngươi cũng là bằng chân bản lĩnh. Nhất thời vung tay lên, thạch long, thạch phượng được phóng xuất ra, giải trừ chú thuật. Hai người vừa ra tới, Dương Lăng đại thủ vung lên, đem hai người thu hút bảo vệ trong thần hóa huyền khiếu. Thầm nghĩ, nghe đồn gã thiên chú này mười phần nhát gan cẩn thận. Quả nhiên là thế. Bất quá hôm nay hắn bán một cái nhân tình, tương lai ta liền tha cho hắn một mạng. Nghĩ thế nên, Dương Lăng cũng không ham chiến, cười nói, Thanh Đằng, sau này còn gặp lại nâng địa hoàng ấm lên, như muốn ly khai. Thanh Đằng cả giận nói, chạy đi đâu? Thi triển thánh binh, hướng Dương Lăng đánh tới. Trong lúc đó, phía chân trời một tiếng sấm nổi lên, hai đạo thần quang hàng lâm xuống, hiện ra hai gã cao lớn nghìn trượng. Hai người này, một thân khí tức hiển nhiên thuộc về thiên thần bộ tộc. Mỗi một người thực lực cũng không kém hơn Thanh Đằng bao nhiêu. Thiên thần hạ phàm, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Nói chung, thiên thần cùng thiên tiên tiến nhập nhân gian, đều là trảm lạc hóa thân, cực ít đem chân thân hạ phàm. Cũng vì nhân gian hạn chế phát huy lực lượng, tối đa chỉ có thể đạt được nhất phẩm linh đài tầm thứ. Hơn nữa một khi tiến nhập nhân gian, sẽ bị nghiệp lực tê, rơn, y, e, bương, nhiễm. Ngày sau phản hồi cũng cực kỳ phiền phức, thậm chí gặp phải nguy hiểm. Thanh Đằng đạo nhân muốn bắt Dương Lăng, lại bị lưỡng tôn thiên thần vây quanh. Tuy rằng bọn họ lực lượng bị cấm cố, nhưng cũng thập phần kinh khủng. Lập tức vây khốn Thanh Đằng đạo nhân. Bạch Dật Phi mấy người trông thấy ngây người, lặng yên lui lại. Chuyện tình thiên thần, bọn họ tuyệt sẽ không quản. Huống hồ, vây khốn gã Thanh Đằng đạo nhân này thực sự cũng không phải chuyện xấu. Dương Lăng xa xa tách ra, quan sát một hồi, phát hiện nhị vị thiên thần này thực lực còn trên hắn. Thầm nghĩ, thiên thần không tiếc hạ phàm đối phó Thanh Đằng đạo nhân. Thanh Đằng tất là uy hiếp tới lợi ích của thiên thần rồi. Không quản gì hắn, ta lập tức còn phải đề thăng thực lực mới được. Dương Lăng rời khỏi thiên ngoại thiên, hướng Phạn Yêu Môn bước đi, khoảnh khắc liền đến. Trước Phạn Yêu Môn, Dương Lăng vừa đến thì có yêu tiên đem hắn nghênh đón vào, rất nhanh đã thấy bốn vị yêu thánh. Thấy Dương Lăng, thiên thánh yêu thánh lãnh đạm nói, Dương Lăng, đệ tử của ngươi thật lớn gan, cư nhiên giết thuộc hạ Vạn Yêu Môn ta. Dương Lăng thần sắc bất biến, trầm giọng nói, Vạn Yêu Môn đệ tử hành hung nhân gian, ăn sống trẻ con, đồ đệ ta hạ thủ trừ bỏ, cũng không có làm gì sai. Người ta song phương lập trường bất đồng, hôm nay đến ta cũng không phải cầu mấy người các ngươi. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên yêu thánh, yêu thánh, ngày trước ngươi thiếu ta ba điều kiện, hôm nay hãy thả đồ đệ ta ra. Nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên đem ba điều kiện như vậy dễ dàng dùng, Huyền Thiên Yêu Thánh trong lòng vui mừng, cười nói được. Ngày sau cho đệ tử ngươi nháo sự nhiều hơn. Như vậy ba điều kiện này lập tức liền xong. Cũng không khiến ta thiếu nợ của ngươi. Dương Lăng hắc hắc cười mấy vị yêu thánh. Ta mới vừa thấy có mấy thiên thần hạ phàm. Muốn chặn đánh kích sát Thanh Đằng đạo nhân. Hôm nay thiên môn mở rộng ra, tiên thần lưỡng giới sẽ có động tác mới, mấy vị nên cẩn thận một chút. Tề Thiên Yêu Thánh hai mắt vừa mở, thiên thần cương nhiên hạ phàm, hắn trầm ngâm chốc lát. Sợ không phải như ngươi nghĩ đến. Trên người cửu đại thánh tột, chất chứa một bí mật. Mà gã Thanh Đằng đạo nhân này, chắc là một người cuối cùng có huyết mạch thiên thánh tộc nhân. Thần giới đây là muốn bắt hắn. Nghiên cứu bí mật trong đó. Lăng Thiên Yêu Thánh gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên thần không tiếc để thiên thần mạo hiểm hạ phàm. Chắc là tiên giới đã đánh chủ ý tới Thanh Đằng đạo nhân. Thần giới sợ cũng có sơ suất. Dương Lăng trong lòng hiếu kỳ cửu đại thánh tộc rốt cuộc ẩn tàng cái bí mật gì. Theo truyền thuyết chúng nó đều là truyền thừa huyết mạch tam thanh cổ hoàng. Tề Thiên Yêu Thánh liếc mắt nhìn Dương Lăng, nguyên lai ngươi cũng biết. Tam thanh cổ hoàng này chính là nhân vật rất giỏi ở tam thanh đại thế giới. Bàn cổ giới có một người Phục Hy đại đế, tam thanh đại thế giới thì có một vị tam thanh cổ hoàng. Vị cổ hoàng này có người nói đã có trình tự tạo hóa cảnh. Với tiên đạo mà nói, trên nhất phẩm linh đài còn có chiếc tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên, tạo hóa, thái thượng. Dù là thành tựu ngọc phẩm linh đài, cũng gần như là trình tự thấp nhất trong đó chí tiên mà thôi. Ý của chí tiên là vừa chạm đến sát biên giới của tiên, tới tiên cảnh giới rồi, chỉ là giai đoạn sơ cấp. Dương Lăng than thở, tạo hóa cảnh chính là nhân vật chẳng biết đạt được cái dạng trình độ gì. Tề Thiên Yêu Thánh không nói tạo hóa cảnh. Trong thiên tiên thất cảnh, cho dù chân tiên cũng đã là thập phần mạnh mẽ. Trong tiên giới cũng không nhiều. Nói chuyện một lúc, Nguyệt Cô Hàn đã được mang ra. Dương Lăng cũng không hỏi hắn nhiều, trực tiếp đem thu nhập trong thần hóa huyền khiếu, hướng bốn vị yêu thánh chắp tay, cáo từ ly khai. Dương Lăng đi rồi. Tứ yêu thánh nổi lên thương nghị. Bình Thiên Yêu Thánh nói đại kiếp nạn nhìn như qua đi, kỳ thực cũng chưa qua. Vạn yêu môn muốn đặt chân lên Cửu Châu, trọng chấn huy hoàng. Nếu không mượn thời cơ tốt chư phái đang yếu nhược, toàn lực quật khởi, liền đánh mất cơ hội. Huyền Thiên Yêu Thánh mặc dù có cơ hội, nhưng là có rất nhiều hung hiểm. Thần giới cùng tiên giới hạ thủ so với chúng ta còn muốn sớm hơn. Lúc này thiên môn mở ra, bọn họ sẽ có rất nhiều thủ đoạn thi triển ra. Đặc biệt tiên giới kinh qua nhất nguyên đại kiếp nạn này, chiếm được thượng phong. Tề Thiên Yêu Thánh nhất nguyên đại kiếp nạn, đại biểu lợi ích của thần giới là Thái Huyền Môn đã đánh mất địa vị. Thiên ngoại thiên tiên giới, thiên ngoại thiên môn, hôm nay lại chiếm ưu thế. Nhưng thiên ngoại thiên tiên giới dù sao nội tình không đủ, khó có thể cùng bàn cổ tiên giới chống lại. Kế tiếp, bàn cổ tiên giới tất nhiên sẽ phát động thế tiến công, đoạt được địa vị thứ nhất này. Cái người này sẽ là Dương Lăng? Lăng Thiên Yêu Thánh hỏi. Tề Thiên Yêu Thánh gật đầu, ngoài trừ Dương Lăng còn có ai có thể gánh chịu được chứ? Người này tiềm lực không thể đánh giá đo lường được, ngày sau tức sẽ là nhân vật hoành hành tam thanh đại thế giới. Dừng một chút, qua một đoạn thời gian tức có dị bảo xuất thế, khi đó có thể là bắt đầu tranh chấp. Bởi vậy, Vạn Yêu Môn có thể tạm thời điều thấp một ít, đợi tranh chấp khởi lên, mới định đoạt xử trí như thế nào. Dương Lăng cứu ba vị đệ tử trở về, rồi thi triển thủ đoạn, đem Xích Tinh Tử, Lộng Ngọc cũng tìm được, Nhất Tịnh đều thu nhập trong huyền khiếu, đi tới Thái Tiêu Cảnh, tìm một viên tinh thần, tạm thời đặt chân. Trên tinh thần, Cửu Dương Tháp được phóng xuất ra, do Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn, Kim Linh Đồng Tử, Phích Liệt Tiên Chung, Ngũ Đại Ma Thần hộ vệ. Mà trong tháp, Dương Lăng rốt cục quyết định an định lại, tu luyện tiến thêm một bước, ngưng tụ chân hình. Hôm nay vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Dương Lăng chỉ cần đem thần anh viên mãn là có thể ngưng tụ chân hình. Nhất Nguyên đại kiếp nạn đã qua, mọi việc yên lặng. U Minh thế giới tuy có động tác, nhưng có chư môn phái áp chế cũng không mượn hắn Dương Lăng xuất thủ. Này đây, hắn mới có thời gian tĩnh tâm tu luyện. Thần anh tới chân hình một bước này, 10 người đạo tôn đều có thể thành công cả 10. Trọng đại khác nhau ở chỗ, dùng vật gì để ngưng tụ chân hình. Cực ít có thể sưu tập được chân ngũ hành. Nên đại bộ phận tu sĩ đều phải dùng hậu thiên ngũ hành thay thế. Dương Lăng dùng không chỉ có là chân ngũ hành, mà là ngũ hành chân đảm. Ngũ hành chân đảm này, do đại ngũ hành bảo luôn, 15 loại chân ngũ hành ngưng tụ mà thành. Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, cũng không có người dùng ngũ hành chân đảm ngưng tụ chân hình. Ngay cả Lý Thái Chân cũng không có cơ hội bực này. Tĩnh tu 3 tháng, Dương Lăng cảm giác thần anh từng bước viên mãn, rốt cục bay vút dựng lên, biến hóa một đạo quan khí, phi túng trong tinh thần. Dương Lăng lúc này thần anh có 1.500 vạn đấu đạo lực. 1.500 vạn đấu, so với nguyên bản 1.200 vạn đấu trước đây có tăng lên. Đây là do thần anh viên mãn mang đến thực lực đề thăng. Đúng lúc, thần anh Dương Lăng huyền phù ở trên thần hóa chân thân cao ước nghìn trượng, bảo tướng trang nghiêm. Chân đạp chính đó kim liên, đỉnh đầu 3 vòng thánh quang, thân quấn quanh ngũ hành tiên hỏa, mắt bắn ra ánh lôi quang, tỏa ra vô thượng uy thế. Thái Cực Thuần Dương đỉnh cũng ba ba chạy tới, muốn xem Dương Lăng làm sao ngưng tụ chân hình. Bảo Bảo, Ngọc Dung, Bạch Liên, Linh Lung mấy người chưa đệ tử cũng đều quan khán. Thái Cực đồng tử từ trong đỉnh nhảy ra, hỏi Cửu Dương đồng tử: Cửu Dương, ngươi nói lão gia ngưng tụ chân hình sẽ có bao nhiêu lực lượng? Gần đây một đoạn thời gian, Thái Cực đồng tử vẫn nhất trực tu luyện, không nhàn hạ bồi tiếp bên người Dương Lăng. Bởi vậy tịnh không biết tình hình Dương Lăng gần đây. Cửu Dương nhất thời nổi lên khoe khoang: ngươi là không biết lão lợi hại. Ngũ hành chân đảm này là do dung hợp ngũ phương lệnh kỳ mới hình thành. Ngũ phương lệnh kỳ cái nào mà không có uy năng kinh thiên động địa. Ta đoán thì lúc lão gia ngưng tụ chân hình, ít nhất cũng có 10 ước đấu đạo lực. Hơn nữa lão gia tu luyện là vô thượng hỗn nguyên đại đạo. Đến lúc đó đem chân hình cùng thần hóa chân thân, hình thần hợp nhất, ngưng tụ vô thượng hỗn nguyên thánh thể. Một thân lực lượng, sợ là phải vượt lên trước 20 ước đấu. Thái Cực đồng tử liền hút một ngụm lãnh khí: lợi hại. Lợi hại. Lại nói Dương Lăng nhiếp ra ngũ hành chân đảm, thần anh quyển một cái, đem ngũ hành chân đảm bao vây nhập thể. Chân đảm nhất thời phóng xạ trên hàng tỷ tinh quang. Dương Lăng thần anh đại phóng quang minh,

làm cho hắn không ngừng lui về phía sau. Kim Linh đồng tử quát to phá. Đinh một tiếng, tiên chung đem khốn tiên lung trảm phá, cứu bảo bảo ra. Tiên khí của Dương Lăng thật bất phàm, xuất thủ liền bức lui Ất Mục đạo nhân. Ất Mục lấy làm kinh hãi gã Dương Lăng này. Thế nào có nhiều bảo bối như vậy, phích liệt tiên chung, đại ngũ hành kiếm tiên, đều là thượng phẩm tiên khí. Thất tình chung, ngũ hành phiên thiên ấn, thiên tuyết kiếm, huyền sương kiếm, thiên diễm hoàng cũng là tiên khí. Xuất thủ là hơn 10 kiện tiên khí, ngay cả sát phạt tiên tôn cũng trông đến ngây người. Ất Mục đạo nhân vừa kỵ vừa hận, lần thứ hai phản công đến. Kim Linh, phích liệt tiên chung cứu bảo bảo rồi, đều độn vào trong Cửu Dương tháp. Lúc này, lực lượng cường đại của nó, mặc cho Ất Mục đạo nhân trảm kích đều bị nó đón đỡ được. Ngũ đại ma thần cũng e sợ có sơ suất nên đều trở lại phụ cận Cửu Dương tháp cùng kháng địch. Thái Tiêu Cảnh nháo ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đưa tới không ít đại năng. Một bên, Thái Huyền Môn Thanh Dương đạo nhân cùng Công Tôn Mỹ bàn quan đứng nhìn. Công Tôn Mỹ là nhị phẩm linh đài, hắn bị Dương Lăng quấy rầy có thể khiến cho đột phá có phần chướng ngại. Thanh Dương đạo nhân cười lạnh nói Dương Lăng đến giờ còn không ra, nhất định là đang bế quan tu luyện. Hơn nữa tới lúc khẩn yếu quan đầu rồi. Công Tôn Mỹ giọng căm hận nói trưởng giáo không bằng chúng ta xông lên trợ giúp bọn họ một tay. Thanh Dương đạo nhân lắc đầu không vội, người muốn giết Dương Lăng không chỉ có Thái Huyền Môn, hãy tiếp tục quan kháng. Quả nhiên, bên kia, mọi người thiên ngoại thiên đang khống chế một viên sát tinh. Nguyên lai trước khi đại kiếp nạn chưa kết thúc, thiên ngoại thiên liền đem ngọc phẩm linh đài luyện thành sát tinh. Lúc này ẩn tại xa xa, đợi thời cơ thành thuộc, sẽ hạ thủ đối phó với Cửu Dương tháp. Lại nói bảo bảo trở lại trong tháp, mọi người phát hiện mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Bảo tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Linh Lung trên mặt lo lắng liền hỏi. Bảo bảo lắc đầu, ta không sao, bên ngoài mấy người cường địch quá lợi hại, các ngươi cũng không nên đi ra ngoài. Sau đó hướng Cửu Dương đồng tử quát lên, Cửu Dương, ngươi ta hợp lực thôi động thất tình chung. Khí linh phích liệt tiên chung cũng có lòng tự tôn quá cường, kêu lên phu nhân, vì sao không cho tiểu nhân xuất lực? Lẽ nào cho rằng tiểu nhân không bằng thất tình chung sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 664. Thời khắc nguy nan. Bảo bảo liếc mắt nhìn phích liệt tiên chung, nói ngươi ở một bên trợ chiến, nếu có cái gì sơ suất cũng chiếu ứng tốt hơn. Phích liệt tiên chung tung mệnh, bảo bảo thôi động thất tình chung, mượn lực lượng Cửu Dương tháp toàn lực thôi động thất tình chung. Đương đương đương, tiếng chung dồn dập vang lên, âm ba hướng bốn phương tám hướng trùng kích tới. Ất Mục đạo nhân, sát phạt tiên tôn cùng với sát thần đều đã bị tiếng chung ảnh hưởng, nỗi lòng hỗn loạn. Nhưng dù sao đều là nhân vật tuyệt đỉnh tu vi, thất tình chung quấy rầy tối đa cũng không thể thực sự làm bị thương bọn họ. Bạch Liên nói như vậy tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt. Ba người này mỗi người đều là người có đại uy lực, chúng ta chỉ có thể phòng thủ, vô pháp công suất ra ngoài. Chính vào lúc này, phía trên Cửu Dương tháp bỗng nhiên lại xuất hiện ba người. Ba người này trong đó có hai vị cũng là thiên thần hạ phàm, người còn lại là Thanh Đằng đạo nhân. Nguyên lai Thanh Đằng đạo nhân cũng biết Dương Lăng bị nhốt nơi đây, vì vậy vừa tranh đấu vừa đem hai vị thiên thần đưa tới. Thực là một vị ngoan nhân, cùng hai vị thiên thần tranh đấu cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. hắn cuồng tiếu một tiếng dương lăng. Chắc là ngươi đang tu luyện đến hồi khẩn yếu quan đầu, hôm nay không giết ngươi còn đợi đến bao giờ? Dứt lời, Thanh Đằng đạo nhân đem cự thủ hướng ngũ hành phiên thiên ấm chấn một cái. Kinh khủng đại lực bao phủ tới. Ngũ hành phiên thiên ấm ôm đến chấn động. Bị phách văng đến một bên. Khí linh phát ra một tiếng gào to. Hanh! Chỉ là một kiện pháp khí. Cũng muốn cùng ta chống lại hai tay kết ấm. Quát lên. Đại phong tiên thuật nhất thời. Mười ước vòng quan hoàng tinh tế xuất hiện. Trên dưới đem ngũ hành phiên thiên ấm phong ấm lại. Ngũ hành phiên thiên ấm này uy năng vô cùng lớn, nhưng cũng đừng mơ tưởng phá vỡ được phong ấm. Mắt thấy Thanh Đằng đạo nhân hướng Dương Lăng hạ thủ, hai vị thiên thần vẫn đều công kiếp. Thanh Đằng đạo nhân đưa tay chỉ Cửu Dương tháp, các ngươi hai người nghe đây. Trong tháp này có một vị Dương Lăng, là đại địch ngươi ta song phương. Hôm nay không bằng liên thủ đem hắn giết chết. Mới luận tới ân oán của chúng ta lúc đó cũng không muộn. Sát thần cười nói được. Thanh Đằng đạo nhân trước phá Dương Lăng, mới luận cái khác. Trong Cửu Dương tháp, Bảo Bảo mấy người sắc mặt trắng bệch. Nhiều nhân vật lợi hại như vậy tề tụ, nên làm thế nào cho phải? Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàng mấy người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn nhảy ra cùng Thanh Đằng liều mạng, lại bị Cửu Dương đồng tử chế trụ. Mắng đầu ngu, các ngươi chút bản lĩnh ấy ngay cả Thanh Đằng mau tặc cũng còn đánh không lại. Mau thành thật mà đợi đó. Thanh Đằng đạo nhân cuồng tiếu trong tay thánh binh hóa thành một đạo sát quang, hung hăng trảm xuống. Ba vị sát thần, còn có một vị sát phạt tiên tôn, một vị ất mục đạo nhân. Chư phương đại năng hợp lực, sớm đem không gian chung quanh cấm cố. Cửu Dương tháp ngay cả độn phá không gian bỏ chạy cũng không có thể. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đánh tới. Ngũ đại ma thần đồng thời hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động đại ngũ hành kiếm tiên cố chống đo một kích của Thanh Đằng. Răng rắc. Hàng tỷ sấm sét sinh diệt, đại ngũ hành kiếm trận trong nháy mắt tan vỡ, trọng thương thân tháp. Sát quan này dư thế vẫn cường ngạnh. Chống cho Cửu Dương tháp vang lớn một tiếng. Tứ đại cảnh thiên đều hoảng động lên. Sinh linh kinh sợ. Thoáng cái Cửu Dương đồng tử cảm thấy chịu không nổi, trong lòng kêu lên xong. Thanh Đằng lực lượng quá mạnh mẽ, sợ rằng chống đo không được vài cái. Chính vào lúc này, Thái Cực Thuần Dương đỉnh lên tới bầu trời Cửu Dương tháp. Thái Cực đồng tử bay lên không trung, đầy mặt tức giận. Quát to được một đám đại năng không biết xấu hổ. Có bản lĩnh đợi lão gia nhà ta xuất quan rồi đấu. Thanh Đằng đạo nhân cười to tốt tốt. Cương nhiên lại là một kiện tiên thiên linh bảo tổn hại. Cũng không dùng thánh binh, đại thủ liền hướng Thái Cực Thuần Dương đỉnh chộp tới. Thái Cực Thuần Dương đỉnh trong lòng kêu lên, nơm là bị bọn họ phá được Cửu Dương tháp, lão gia tất nhiên nguy hiểm. Hôm nay chỉ phải liều mạng thôi. Đột nhiên trong lúc đó, Thái Cực Thuần Dương đỉnh bốc cháy lên. Cửu Dương đồng tử thấy một màn như vậy, lấy làm kinh hãi, quát to, Thái Cực, ngươi làm cái gì vậy? Bảo Bảo mấy người thấy vậy cũng ngây người. Thiên Phù môn trưởng giáo thở dài một tiếng, Thái Cực Thuần Dương đỉnh có tư chất tiên thiên linh bảo. Phàm là tiên thiên chi bảo, kỳ thực cùng phổ thông tu sĩ cũng không khác biệt mấy. Tu sĩ có thể thiêu đốt linh đài, tiên thiên chi bảo cũng có thể thiêu đốt động thiên, phát huy lực lượng cực mạnh. Linh Lung vừa nghe liền khóc, thiêu đốt linh đài, Thái Cực có thể chết hay không? Thái Cực, Cửu Dương, Vấn Thiên đều là từ nhỏ bồi tiếp Linh Lung chơi đùa, cảm tình thâm hậu. Nàng nghe vậy, lòng không khỏi chua xót rơi lệ. Thanh Đằng đạo nhân thủ trưởng trọng trọng trảo qua, nhưng chỉ chạm được quang hoa bên ngoài Thái Cực Thuần Dương đỉnh, đột nhiên rút tay về. Hắn y một tiếng cười nói, quả nhiên là bảo bối, cương nhiên có thể bức khai của ta một trảo này. Thái Cực Thuần Dương đỉnh lạnh lùng nói, Thanh Đằng, ngươi đừng có bừa bãi. Lão gia nhà ta cũng từng đem ngươi coi như một đối thủ. Hôm nay xem ra, ngươi bất quá là một tên hề nhảy nhót của vở hài kịch mà thôi. Đợi lão gia nhà ta xuất quan, diệt ngươi đơn giản như sát kê đồ cẩu vết gà vết chó mà thôi. Thanh Đằng giận dữ hanh, chết bầm lần thứ hai thôi động thánh binh, hướng Thái Cực Thuần Dương đỉnh đánh xuống. Ba vị thiên thần còn lại, sát phạt tiên tôn, ớt một đạo nhân cũng thấy tiện nghi, điên cuồng công kích tới. Mấy phương đại năng này, người người đều là nhân vật kinh thiên động địa, bất luận một người nào cũng đều uy chấn một phương. Bọn họ đồng thời xuất thủ, dù là Thái Cực Thuần Dương đỉnh thiêu đốt động thiên cũng không phải đối thủ của bọn họ. Rầm rầm oan. Cường liệt chấn động có thể khiến cho Thái Cực Thuần Dương đỉnh có tư chất tiên thiên linh bảo cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Thái Cực đồng tử thừa thụ đau đớn thật nhiều, nhưng cũng không lui về phía sau. Trái lại tàn bạo mà nói, đáng tiếc ta chưa bằng tiên thiên linh bảo. Bằng không sẽ đem bọn ngươi một đàn vô sĩ này đồ sát. Ngũ đại ma thần thầm giật mình. Cả bọn nghĩ hôm nay trong nguy nan, chúng ta nếu không tận lực, say này khi chủ nhân xuất quan tất sẽ không tha. Hắn năm người cũng phát ngoan độc, cư nhiên thiêu khởi lên ma giới, lực lượng quanh thân tăng cường thập bội. Nhất thời, đại ngũ hành kiếm trận phát huy ra uy lực vốn có, hóa thành một đạo ngũ thải kiếm cương, bảo vệ Cửu Dương Tháp. Đây là Lý Thái Chân đại ngũ hành kiếm trận sao? Hành sát thần cầm quái kiếm trong tay không ngừng giả tới, chấn cho ngũ sắc kiếm cương không ngừng thối lui, nhưng vẫn liều chết vây quanh Cửu Dương Tháp, không để Cửu Dương Tháp bị hao tổn. Cửu Dương đồng tử cũng lập tức thôi động lực lượng cùng ngũ đại ma thần hợp lực vận chuyển đại trận. Một người liều mạng, vạn người không thể chống. Dơn, dơn, quy, quy, ờ, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, y. Ngũ hành kiếm trận cùng Thái Cực Thuần Dương đỉnh tạm thời đỡ được công kiếp. Mà lúc này, ở phương xa xuất hiện người Thái Dịch Môn cùng Vạn Pháp Môn, Trầm Khắc Tây Môn Cực cùng Tứ Đại Hộ Pháp. Thái Dịch Môn Cổ Thương Hải cùng với Thái Hành Tiên Tôn, Vương Ốt Tiên Tôn trước mặt đều có một cổ tiên cơ pháo. Hai phương nhân mã vừa xuất hiện, Thiên Ngoại Thiên Bạch Giật Phi nhất thời quát to ngăn bọn họ lại, hôm nay chúng cường liên thủ, một cơ hội khó có được giết chết Dương Lăng. Bạch Giật Phi tuyệt không cho phép người khác phá đám. Ti Lăng Lăng sát tinh xoay tròn, hướng Vạn Pháp Môn, Thái Dịch Môn truy kích qua. Cổ Thương Hải sắc mặt khẽ biến quát to bắn xâm. Ba tòa tiên cơ pháo song song hướng sát tinh này bắn ra một pháo, ba đạo cường quan thẳng tắp đâm thẳng qua. Sát tinh cũng bắn ra một đạo sát quang, cùng bạch quang chạm vào cùng một chỗ, sản sinh bạo tạc cường liệt. Sát tinh lung lay nhoáng lên, bị chấn đến văng ra. Một bên Vạn Pháp Môn, mắt thấy Thiên Ngoại Thiên vận dụng sát tinh, lập tức thối lui ra sau, không dám tiếp cận. Mà Thái Dịch Môn Nhất Phương cũng không dám ngạnh công, dù sao sát tinh này uy lực quá mạnh mẽ. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, chuẩn bị không đầy đủ, vô pháp cùng nó chống lại. Trưởng giáo, làm sao bây giờ? Thái Hành Tiên Tôn thần sắc u buồn. Cổ Thương Hải nheo con mắt lại, ta xem Cửu Dương Tháp còn có thể chi trì một đoạn thời gian. Không tới lúc sống chết trước mắt. Không cần xuất thủ. Hy vọng Dương Lăng có thể sớm ngày đi ra, hắn như vậy đóng cửa không ra, tất nhiên đang tìm đột phá. Một phương khác. Trầm khắc trầm giọng nói lập tức hồi môn. Đưa đến thiên tiên thủ hộ. Nếu không có thủ hộ, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận. Vạn pháp môn tạm thời rút đi, Thái Dịch môn cũng không dám tiến lên, Cửu Dương Tháp vẫn như cũ bị vây trong nguy hiểm. Rầm rầm oan. Ngũ đại ma thần Linh Châu ma giới cư nhiên bị phá hủy mảng lớn, đã vô pháp kiên trì được lâu. Bảo bảo mấy người rất nóng lòng, bọn họ ý thức được, hôm nay Cửu Dương Tháp sợ là cũng bị người ta phá nát. Trong tay bọn họ tuy có hơn 10 kiện tiên khí, đáng tiếc cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực tiên khí. Những người ở ngoài này, mỗi người đều là hạng người mạnh ác, khiến cho bọn họ không có cơ hội thở dốc. Kim Linh đồng tử trong nóng nảy, phá vỡ ràng buộc Cửu Dương Tháp, phóng ra vô hình kiếm, hướng Thanh Đằng đạo nhân chém giết tới. Muốn cứu Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn. Thanh Đằng đạo nhân nhãn tình sáng lên, hảo kiếm đại thủ trảo một cái. 99 ước đấu lực lượng. Vô hạn tiếp cận tiêu chuẩn kim tiên. Hơn nữa thánh lực phẩm chất cực cao. Thoáng cái liền đem vô hình kiếm nhiếp trụ. Kim Linh đồng tử giải du tránh không được. Thanh Đằng đạo nhân há mồm thổi một cái. Thổi ra một cổ hắc quang. Hắc quang này lập tức kết thành hắc sắc băng tinh, đem Kim Linh đồng tử phong ấm. Hắn ha ha cười to nói, Dương Lăng, thứ tốt của ngươi thật không ít, đáng tiếc hôm nay đều phải rơi vào tối ta. Sát thần quát to ngân phá Cửu Dương Tháp, cướp giật Nhân Hoàng ấm, Địa Hoàng ấm. Sát phạt tiên tôn trầm giọng nói, Thiên Xạ cung thuộc về ta. Ất Mộc đạo nhân liền cười một tiếng, tiểu đạo không có lòng tham, chỉ cần vài món tiên khí là được. Rầm rầm. Đại Ngũ Hành kiếm trận rốt cục bị mấy đại năng đánh vỡ. Năm kiện kiếm tiên rơi vào trong tháp. Ngũ ma thần cũng trọng thương. Kể từ đó Cửu Dương Tháp rắn chắc bắt đầu thừa thụ bên ngoài công kiếp. Vốn Cửu Dương Tháp có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, bình thường nhất phẩm linh đài tiên tôn tức cũng không sợ hãi. Ngày ấy Thái Hành, Vương Ốt Nhị tiên tôn xuất thủ, nhưng căn bản không có cơ hội đánh vào Cửu Dương Tháp. Đáng tiếc hôm nay cường giả quá nhiều, đều là nhân vật tuyệt đỉnh, Cửu Dương đồng tử nhất định ăn một phen vị đắng. Linh Lung đã không đành lòng nhìn tiếp tục. Đáng tiếc nàng lại không giúp được gì. Thương tâm mà chạy đến địa phương Dương Lăng tu luyện. Im lặng mà gạt lệ. Đại ca a, ngươi mau xuất quan đi. Tiểu hồ ly ngồi ở một bên Ngũ Hành chân thai trong lòng kêu thầm. Mà lúc này, một tôn nhân ảnh xuất hiện bên người tiểu hồ ly, đó là Bàn Ti đại thần. Tiểu hồ ly ngẩn ra, Bàn Ti tỉ tỉ. Sao ngươi lại tới đây tê? Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Ngày. Tiểu hồ ly đều gọi nàng là Bàn Ti tỉ tỉ. Bàn Ti đại thần thở dài một tiếng, Cửu Dương Tháp gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu hồ ly gạt lệ nói, bên ngoài người xấu quá lợi hại, ta đánh không lại. Bàn Ti đại thần phốc cười một tiếng, ngươi nếu đánh thắng được cũng không tính là lợi hại. Ngươi đừng vội lo lắng, xem ta đi gặp bọn họ một hồi. Lại nói Cửu Dương đồng tử bị đánh cho thống khổ không gì sánh được. Hướng địch nhân chửi ầm lên.